Điện hạ khuynh thành. Chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đại điện Kim Bích Huy Hoàng, bày biện đông đảo bàn cùng đệm hương bồ, các vị đại thần cùng các hoàng tử theo thứ tự nhập tòa. Hoàng thượng còn chưa tới. Trong điện mọi người xung quanh thân quen đều nói chuyện với nhau thật vui. Bùi Tranh nhàn tản ngồi án ở bàn của mình. Kỳ Trường Ước lặng lẽ đứng dậy, chậm rãi tới bên người hắn, ngoan ngoãn ngồi quỳ. Bùi Tranh chỉ cần hơi hơi nghiêng người, thân ảnh cao lớn liền có thể chế trụ thân mình Kỳ Trường Ước. Từ đối diện góc độ nhìn lại, chỉ có Bùi Tranh ngồi ở phía trước Triệu Lệ Đường Triệu đại tướng quân là có thể đem động tác hai người xem đến rõ ràng. Triệu Lệ Đường buông ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm xuống. Kỳ Trường Ước ngồi quỳ ở bên cạnh Bùi Tranh. Cái ly trong tay đột nhiên bị hắn bóp nát. Ly rượu vỡ toạc, máu loãng chảy ra, ướt quần áo màu tối của hắn. Hắn dường như phảng phất không có cảm giác, đem tay giấu ở trong ống tay áo to rộng. Bùi Tranh chú ý tới ánh mắt nóng cháy, nhưng một bên tiểu ngốc tử vẫn luôn cúi đầu, giống như tránh né cái gì. Kỳ Trường Ước cụp mi rũ mắt làm đôi mắt Bùi Tranh càng thêm lạnh băng. Hắn cố ý tiến đến bên người Kỳ Trường Ước ngửi ngửi. Ở bên tai hắn thấp giọng hỏi nói. Mùi hương này là như thế nào? Người dùng son phấn. Khuôn mặt nhân nhi trước mắt nhỏ nhắn so với trước đây càng thêm trắng nõn không tì vết. Môi đỏ tươi thủy nộn mê người. Dùng một ít. Bùi Tranh duỗi tay ở sau tai hắn cọ cọ. Trên lòng bàn tay quả nhiên để lại chút bạch phấn. Chọc đến thân mình tiểu nhân nhi run rẩy. Như thế nào dùng chút đồ vật nữ nhân? Ánh mắt Bùi Tranh hướng đối diện quét quét. Đây là giả dạng cho ai xem? Kỳ Trường Ước có chút nghe không hiểu ý tứ giọng nói âm dương quái khí của Bùi. Ủy khuất ngẩng đầu lên. Tầm mắt liền vừa lúc cùng đối diện với Triệu Lệ Đường. Triệu Lệ Đường trong mắt không thể tin tưởng cùng bi thống. Làm Kỳ Trường Ước lại cúi đầu. Bùi Tranh trực tiếp duỗi tay nâng cầm hắn lại. Bức bách hắn cùng đối diện với Triệu Lệ Đường. Cầm Kỳ Trường Ước vốn là đã bị niết để lại chỉ ngân. Cái này là nháy mắt càng ăn đau. Hốc mắt ẩm ướt. Như thế nào? Người nhiều đêm tư tưởng đã trở lại. Không nghĩ nên nhìn một cái. Bùi Tranh ngụm khí phun ở gương mặt Kỳ Trường Ước. Lại lạnh băng đến cực điểm. Kỳ Trường Ước nỗ lực quay đầu đi. Lại căn bản tránh không thoát khỏi trói buộc. Bùi ca ca. Hắn cố sức hô, Bùi Tranh hừ lạnh một tiếng, buông lỏng tay ra, Kỳ Trường Ước vội vàng cúi đầu, nước mắt rơi trên quần áo hắn. Hắn nhanh tay lau đi, ánh mắt tức giận của Triệu Lệ Đường đã sắp thiêu rụi tới đây. Bùi Tranh vừa lòng cong cong khóe môi, vỗ vỗ mặc phát đen nhánh chỉnh tề của Kỳ Trường Ước. Điện hạ, thỉnh mau chóng nhập tòa, hoàng thượng liền tới rồi. Nếu là nhìn đến ngài ngồi gần bổn tướng như vậy, chỉ sợ sẽ nghĩ nhiều. Đang nói, thái giám tổng quản Trương Anh Tế Nhu tiếng nói vang lên. Hoàng thượng giá lâm, hoàng hậu nương nương giá lâm. Kỳ Trường Ước sợ tới mức vội vàng đứng dậy, khom lưng nhanh chóng trở lại vị trí của mình. Hắn thân cửu hoàng tử không được sủng ái lại nhu nhược, bị an bài ở góc cô đơn rời xa trung tâm. Đại điện mọi người chỉnh tề quỳ đầy đất, phục đầu hành đại lễ tôn kính. Lúc hoàng thượng Kỳ bước vào Trường Ước bước vào khó khăn lắm mới quỳ xuống. Đầu gối trực tiếp đập thật mạnh trên mặt đất. Hắn chỉ có thể chịu đựng thân mình đau nhức nằm sấp xuống hành lễ. Các vị ái khanh hãy bình thân. Hoàng thượng đã qua 50 tuổi. Thanh âm ôn hòa hiền hậu nói. Yến hội lúc này mới chính thức bắt đầu. Hoàng thượng hỏi chút về tình huống biên cảnh Tây Nam. Triệu Lệ Đường đứng dậy, đi đến chính giữa đại điện quỳ một gối. Hồi hoàng thượng, man tộc phía Tây Nam không lâu trước đây lần thứ 3 phát động quy mô lớn xâm phạm lãnh thổ. Tuy rằng đã bị ta quân đánh lui, nhưng này đều không phải là kế lâu dài. Thần cho rằng, hẳn là nên chủ động xuất kích, đem tiêu diệt tất cả bọn chúng, tránh đêm dài lắm mộng. Vừa dứt lời, hoàng thượng còn chưa nói. Dưới điện một đạo thanh âm liền vang lên. Triệu tướng quân khẩu khí thật lớn. Tiêu diệt tất cả. Bùi Tranh lạnh lùng mở miệng. Đi đến giữa đại điện. Đứng trước người Triệu Lệ Đường. Từ trên cao nhìn hắn. Triệu tướng quân cũng biết người man tộc kia có bao nhiêu. Chẳng lẽ theo ý kiến của ngươi chính là muốn toàn bộ giết sạch? Cách Trương.